Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Tào Hồng cùng Quách Gia, nghe cái này tràn ngập hào khí thanh âm, Quách Gia đối Tào Hồng lắc đầu, đại bộ phận tướng lĩnh cũng không có đối với thiên hạ có rõ ràng nhận biết. Còn cực hạn tại Trung Nguyên mảnh đất này, đối với ngoại trừ Trung Nguyên bên ngoài địa phương, nhận biết trình độ liền có vẻ hơi không đủ. Tào tướng quân khinh thường Dương Châu, khinh thường. Tào Hồng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước tòa kia nguy nga Thọ Xuân Thành. Không thể phủ nhận theo ở bề ngoài đến xem, trước mắt thành thị xác thực được xưng tụng to lớn, thế nhưng là cùng Hứa Đô so ra, nhưng vẫn là kém không ít. Mà lại Dương Châu ở vào phương Nam, muốn địch nổi Trung Nguyên chỉ sợ có chút khó khăn. Không phải mình khinh thường yêu hoàng, mà là Dương Châu không sánh bằng Trung Nguyên. Nhìn địa phương khá lớn, có thể cái kia thì có ích lợi gì? Theo triều đình phân chia thiên hạ liền có thể nhìn ra. Phương Nam giàu có trình độ sẽ xa xa nhỏ hơn Trung Nguyên thậm chí là phương Bắc. Trên dưới một lòng lại có thể thế nào? Tổng thể thực lực cứ như vậy lớn, còn cần chia binh khai thác hải ngoại, không thể nào là Trung Nguyên đối thủ. Nhìn xem Tào Hồng xem thường dáng vẻ, Quách Gia ở trong lòng thở dài. Sở dĩ dẫn hắn đến đây, sao lại không phải bởi vì cái này nguyên nhân? Chúa công dưới trướng đại bộ phận đều tương đối khinh thị phương Nam. Dù sao từ trước mắt bố cục đến xem. Tinh lực chủ yếu tại Trung Nguyên vì vậy điểm này không gì đáng trách. Thế nhưng là kế hoạch xa xa không đuổi kịp tình thế biến hóa. Số mệnh Trường Hà đột nhiên xuất hiện, để Công Tôn Toàn theo U Châu triệt binh, đồng thời còn phụng Lưu Ngu làm chủ, để thiên hạ tình thế phát sinh biến đổi lớn, nếu như lúc này còn đưa ánh mắt phóng tới Trung Nguyên một chỗ. Như vậy chờ đợi Chúa Công liền là tử vong. Yêu hoàng là số mệnh bên ngoài người, hắn mang đến một loạt biến hóa, hiện tại mặc dù là minh hữu, có Ngụy Long Viên Thuật cái này cường đại liên minh thế lực đối địch, còn có thể lẫn nhau đoàn kết cộng đồng ứng đối, chỉ khi nào tình thế lần nữa phát sinh biến hóa, song phương tại ngày sau tất nhiên sẽ có một trận chiến. Nếu như đại chiến bộc phát Chúa Công dưới trướng võ tướng, mặc nhiên khinh thị phương Nam. Như vậy trả ra đại giới tất nhiên là không thể tưởng tượng. Nếu như yêu hoàng cự tuyệt cùng chúng ta một lần nữa liên minh. Tào tướng quân cho rằng Dương Châu yêu tộc sẽ đối mặt dạng gì cục diện. Quan Trung Thần Vương Tôn Sách, Dự Châu Ngụy Long Viên Thuật, Từ Châu Nhân Kiệt Đào Khiêm, Ký Châu Đông Bộ Nhân Kiệt Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn cùng U Châu Nhân Kiệt Lưu Ngu sẽ theo Tây. Nam. Bắc ba phương hướng tiến đánh Chúa Công cùng Viên Thiệu Tào Hồng nói đến đây đột nhiên chần chờ. Chuyện này kỳ thật tại Hứa Đô tranh luận một đoạn thời gian rất dài. Cuối cùng vẫn là Chúa Công lực bài chúng nghị, tại Viên Thiệu sứ giả thúc dục dưới sai người đến chỗ này. Vì tiết kiệm thời gian bằng nhanh nhất tốc độ ứng đối trước mắt thiên hạ tình thế. Ký Châu sứ giả tiến về trước Kinh Châu. Mà nhóm người mình thì tiến về trước Dương Châu, đến nỗi Dương Châu cùng Kinh Châu, song phương liên minh đã lâu, có thể nhìn thành là một thế lực, Ngụy Long An Phủ cũng còn không kịp, như thế nào lại bốc lên to lớn gió phong hiểm hai mặt thụ địch. Chỉ là như Chúa Công cùng Ký Châu mục bại vong, Kinh, Dương hai châu chỉ sợ ngăn không được quân tiên phong của bọn họ, nhưng tại dưới lại cho rằng. Long Vương Lưu Biểu cùng yêu hoàng giả niệm hợp lực, thì có thể điều động Kinh, Dương cùng giao ba châu chi lực, dù là Ngụy Long liên minh chiếm đoạt Sung Châu, Tịnh Châu cùng Ký Châu Tây Bộ, cũng vô pháp dao động căn cơ của bọn họ, không biết tướng quân đối với cái này, lại có hay không tin tưởng cái này sao có thể. Tào Hồng phát ra một tiếng kinh hô, Quách Gia trả lời. Đừng quên chúng ta tại số mệnh Trường Hà trông được đến tràng cảnh. Yêu hoàng cùng Long Vương liên hợp chính là thời kỳ toàn thịnh Ngô Quốc nếu như bọn hắn cho rằng. Thực lực không đủ, chỉ cần điều động sứ giả hướng Tây liên hợp Ích Châu. Liền có thể lấy Trường Giang làm ranh giới tuyến phân chia thiên hạ. Tướng quân như thế khinh thị, ngày khác nếu là trên chiến trường gặp nhau. tất nhiên gặp nhiều thua thiệt, cần biết phương Nam thực lực hùng hậu nhất chi địa thành Ngô Việt. Tiếp theo thành Kinh Sở, cuối cùng mới là Ích Châu, mà chúng ta bây giờ đối mặt là nằm ở phương Nam đệ nhất thế lực, ngữ khí biến nặng mấy phần. Quách Gia đối Tào Hồng nói, mặc dù trong đó lời nói có chút một chút khuếch đại, nhưng trong lòng cho rằng đây là đáng giá. Chỉ cần có thể tại Tào Hồng trong lòng gieo xuống một hạt giống, liền có thể lan tràn đến chúa công dưới trướng tất cả võ tướng trong lòng. Đề cao cảnh giác chi tâm về sau, coi như cùng Dương Châu đao binh gặp nhau, cũng sẽ không bởi vì ngạo mạn thiệt thòi lớn. Trung Nguyên mặc dù giàu có, nhưng dù sao cũng là bốn trận chiến chi địa, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định binh qua thanh âm đem sẽ không dừng lại. Nhiều một phần cẩn thận, liền nhiều một phần phần thắng. Yêu Hoàng thật đã cường đại đến để quân sư cũng bắt đầu kiêng kỵ. Trình độ sao, kiêng kỵ chưa nói tới, nhưng lòng đề phòng luôn luôn có. Tướng quân đối với phương Nam tin tức giải tương đối ít. Vì vậy đối với vị này xa xôi minh hữu, có chút ít sai sót cũng là không thể tránh được. Năm đó chiến quốc thời điểm, sở có thể nuốt Ngô Việt hai nước, đủ để chứng minh bọn hắn thực lực chi như, có thể nghĩ không đến bây giờ Ngô Việt chi địa, tại quân sư trong miệng lại đã cường đại đến tình trạng như vậy. Tào Hồng cũng không ngu dốt. Dọc theo con đường này Quách Gia trong bóng tối để cho mình cẩn thận Dương Châu. Lần một lần hai thì cũng thôi đi, thế nhưng là nếu như không ngừng nói, vậy liền rất có tất yếu hảo hảo suy tư một phen. Dù sao quân sư không phải thường nhân, mặc dù có rất nhiều sự tình tại lúc ấy nhìn giống như không quan trọng muốn, nhưng lại tại sau đó cho thấy ý nghĩa trọng đại, tỉ như nói điều động ảnh ma, lẻn vào Trường An chạy thật nhanh một đoạn đường dài, mang theo thiên tử cùng bách quan, xuyên qua chiến hỏa bay tán loạn chi địa, tiến về trước Hứa Đô liền là điển hình nhất ví dụ. Việc này chấn kinh thiên hạ, ảnh ma chi danh cũng từ đây nổi tiếng. Nếu là quân sư chỉ điểm, bản tướng tự nhiên sẽ đối với Dương Châu cảnh giới 1-2, như thế rất tốt. Quách Gia lộ ra tiếu dung, ánh mắt nhìn về phía những thị vệ kia cùng xe ngựa. Các ngươi ở chỗ này chờ một canh giờ, về sau tại Quang Minh sứ giả cờ xí, tiến về trước Dương Châu, Châu Mục phủ, lúc đó ta sẽ ở Châu Mục bên ngoài phủ chờ các ngươi. Vâng, bọn thị vệ ăn mặc nam tử cùng tên kia xua đuổi xe ngựa xa phu khom người trả lời. Quách Gia nhìn về phía Tào Hồng, đối hắn nói, Tào tướng quân có thể nguyện theo ta hảo hảo tìm một chút Thọ Xuân Thành. Quân sư nếu từ đây nhạ hứng, bản tướng há có thể không theo. Tào Hồng đối Quách Gia nói. Quách Gia nhìn xem cái kia nguy nga Thọ Xuân, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Có câu nói là gặp một lá rụng mà biết thu. Thọ Xuân mặc dù vẻn vẹn chỉ là một tòa thành, nhưng chỉ cần cẩn thận quan sát không khó phát hiện Dương Châu chân chính thực lực. Lúc đó chúng ta cũng có thể đối với Dương Châu có càng thêm toàn diện hiểu rõ. Đợi sau khi trở về chúa công hỏi, cũng có thể thong dong trả lời, vẻn vẹn lấy Thọ Xuân một thành, liền có thể suy tính ra Dương Châu tất cả thực lực. Tào Hồng hai mắt trong nổi lên một chút kính nể thần sắc. Ít nhất chính mình là không làm được chuyện này, nghĩ lại cũng liền thoải mái, bằng không vì sao chính mình là võ tướng, mà không phải đứng tại chúa công tả hữu mưu sĩ, chuyên chú sở trường, thừa nhận tự thân không đủ, sau đó thu nạp đối ứng nhân tài làm việc cho ta. Mới là một đầu quang minh đại đạo, Quách Gia chưa hồi phục, chỉ là mở ra hai chân đi về phía trước, khó được tới một lần Thọ Xuân. Người ta liền hào hào cảm thụ một chút nơi đây phong thổ. Nhìn xem Yêu Hoàng quản lý dưới đến tột cùng là bực nào bộ dáng, cùng đi. Cùng đi, Tào Hồng lớn tiếng trả lời. Sau đó vội vàng bước chân, hướng phía trước đi theo. Hết chương.